Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, tu luyện kết thúc Vegeta. Thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay Vũ Không vẫn ở trong hôn mê duy trì siêu Saiya hình thái trăng cùng Krillin hai người. Đặc biệt đi tới Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm địa chỉ cũ. Tìm ra dấu ở lòng đất Cell phòng thí nghiệm. Đồng thời đem cái thời đại này Cell giết chết ở trong trứng nước mặt khác. Krillin ở phá hủy phòng thí nghiệm trước. Còn phát hiện người nhân tạo số 17 cùng số 18 bộ phận bản vẽ. Hắn đem đưa đến Bulma trong tay. Muốn nói nhìn có thể hay không nghiên cứu ra người nhân tạo nhược điểm. Như vậy ít nhất có thể ngăn cản người nhân tạo bị Cell nuốt chửng trở lại Vũ Không trong nhà. Trăng cảm nhận được một luồng không quá ổn định năng lượng mạnh mẽ. Đây là Son Gohan ở học Vũ Không dáng dấp. Cũng muốn đem siêu Saiya biến thành một loại cân đối trạng thái bình thường. Gohan, cảm giác như thế nào? Người hiện tại có thể duy trì bao lâu? Trăng tiến lên hỏi. Son Gohan giờ khắc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Một bên duy trì siêu Saiya hình thái. Một bên nhìn vừa độ tuổi sách giáo khoa. Có điều hắn quá trạng thái cũng không ổn định. Trên tóc hào quang màu vàng óng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Nhìn thấy Trăng cùng Krillin trở về. Son Gohan thả rơi xuống quyển sách trên tay. Thở dài một hơi. Nói. Gần như có 12 tiếng. Duy trì siêu Saiya hình thái đã rất vất vả. Nếu như làm điểm chuyện khác phân tán sự chú ý. Siêu Saiya hình thái biến mất càng nhanh hơn. Đang khi nói chuyện, Son Gohan tóc triệt để ảm đạm xuống. Khôi phục thành trạng thái bình thường màu đen. Trăng khen ngợi nhìn so với mình tuổi nhỏ Son Gohan. Tán dương. Lợi hại. 12 tiếng. Ta có thể duy trì 5. 6 tiếng liền không được. Tương lai Trăng bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác. Hơn nữa hắn cũng không có thích hợp lão sư chỉ đạo. Tự nhiên ở về mặt thực lực cùng Son Gohan có chênh lệch nhất định đời này. Vũ Không giải quyết trong nhà vấn đề kinh tế. Chi Chi không phản đối chút nào Son Gohan tu luyện. Thêm vào tinh thần thụ trái cây kích phát tiềm năng. Làm cho Son Gohan so với nguyên tắc bên trong càng sớm hơn trở thành siêu Saiya ai. Ba ba mới là thật sự lợi hại. Hắn đang ngủ liền có thể duy trì siêu Saiya hình thái. Hơn nữa lập tức liền duy trì mấy ngày mấy đêm. Thậm chí không có chút nào vất vả. Phảng phất từ nhỏ đã là như thế. Son Gohan lắc lắc đầu. Thở dài nói vừa nghĩ tới gần nhất TV không ngừng bá báo rất nhiều thành trấn nhân khẩu biến mất. Không còn tăm hơi. Mọi người cũng mấy lần thử nghiệm vây giết Cell. Nhưng trải qua lần trước chiến đấu sau. Cell căn bản sẽ không cùng mọi người cứng đối cứng. Ít nhất ở hắn thu được đủ thực lực trước sẽ không dễ dàng lộ diện thời gian chờ càng lâu. Như vậy Cell xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng sẽ càng cường đại. Krillin bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn vỗ một cái trơn trán. Hưng phấn đối với Son Gohan nói rằng. Gohan, nếu như cho ngươi một năm này. Người có thể chắc chắn đối phó người nhân tạo cùng Cell sao? Nghe được Krillin câu hỏi, Son Gohan thật chặt nắm chính mình non nớt nắm đấm. Nếu như chỉ là một đối một, nửa năm là đủ. Hắn cảm giác, chỉ cần mình cùng phụ thân như thế, khắc phục siêu Saiya tiêu hao đại khuyết điểm. Như vậy hắn tuyệt đối có thể chiến thắng người nhân tạo hoặc là Cell, chỉ là nơi nào có một năm này lưu cho chúng ta? Trăng nản lòng thoái chí. Cell điên cuồng hấp thu nhân loại tinh hoa sinh mệnh. Hơn nữa người nhân tạo không biết tung tích. Trời mới biết bọn họ lúc nào vận may cõng. Vừa vặn cho Cell gặp phải sau đó bị hấp thu so với người nhân tạo còn đáng sợ hơn hoàn toàn thể. Cell, quả thực là ác mộng bình thường tồn tại. Nhưng Son Gohan tựa hồ rõ ràng Krillin ý thức. Hắn ánh mắt sáng ngời. Cười nói. Lẽ nào là nói, tinh thần cùng thời gian ốc? Không sai, Gohan, ta nhớ tới ngươi chỉ đi vào một lần đi, nên còn có một năm này. Krillin cười nói, đúng, trên thực tế ta chỉ đi vào 10 tháng. Ta ở tinh thần cùng thời gian trong phòng còn lại một năm linh 2 tháng, Son Gohan đáp Son Gohan. Cùng Krillin tán gẫu đến sôi nổi, Trăng xác thực nghe được đầu óc mơ hồ. Cái gì tinh thần cùng thời gian ốc? Cái gì một năm? Các ngươi đang nói cái gì? Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Ta vừa đi vừa cùng ngươi giải thích. Krillin thúc thúc, ngươi đồng thời đến sao? Son Gohan đã quyết định chủ ý muốn đi tinh thần cùng thời gian ốc tu luyện. Nhưng Krillin nhưng lắc lắc đầu. Ta hay là thôi đi. Ta ở lại chỗ này chăm sóc Goku là tốt rồi. Các ngươi yên tâm đi thôi. Krillin quyết ý như vậy. Son Gohan cũng không nói thêm gì. Hắn cáo biệt mẫu thân Chi Chi. Liền dẫn Trăng đồng thời hướng về thiên thần cung điện bay đi dọc theo đường đi. Son Gohan đối với Trăng giải thích cái gì là tinh thần cùng thời gian ốc. Trăng nghe xong dị thường hưng phấn. Bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Cell xuất hiện để bọn họ không ứng phó kịp. Đặc biệt là Vũ không còn ở hôn mê bên trong. Không thể nghi ngờ tinh thần cùng thời gian ốc có thể cho bọn họ rất tốt tăng cao thực lực thời. Cơ đi tới thiên thần cung điện. Son Gohan bất ngờ nhìn thấy Piccolo cũng ở. Hắn tiến lên bắt chuyện một tiếng. Hỏi, Piccolo thúc thúc, ngươi làm sao đến thiên thần cung điện? Ở Son Gohan trong hình ảnh, Piccolo rất không thích nơi này. Chẳng lẽ nói hắn cùng lão thiên thần hợp thể sao? Tính cách phát sinh chuyển biến. Kỳ thực tính cách chuyển biến xác thực tồn tại. Nhưng Piccolo ra hiện tại nơi này cũng không phải là tính cách gây ra ta tới nơi này là muốn mượn. Dùng tinh thần cùng thời gian ốc. Những ngày qua ta vẫn đang tìm kiếm Cell tung tích. Nhưng theo hắn hấp thu nhân loại càng ngày càng nhiều. Ta cảm giác ta cùng hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch đang thu nhỏ lại. Piccolo có linh cảm. Cell chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa. Đến vào lúc ấy. Cell thực lực tuyệt đối sẽ so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Piccolo mới sẽ muốn đi tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện. Nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, chúng ta cũng muốn đi vào tu luyện. Piccolo thúc thúc, ngươi tại sao không đi vào đây? Son Gohan nghi ngờ hỏi một bên giải thích. Vegeta tiên sinh đã đi vào. Vì lẽ đó Piccolo ở chỗ này chờ một hồi, Vegeta ở tinh thần cùng thời gian ốc. Son Gohan nghe xong sửng sốt chốc lát, kinh ngạc nói, ồ, ta nhớ tới Vegeta thúc thúc không phải đi vào hai lần sao? Lẽ nào hắn không có đầy 2 năm sao? Hắn 2 lần tổng cộng sử dụng 20 tháng. Nói cách khác, Vegeta còn có không tới thời gian 4 tháng, không chút biểu tình nói rằng nếu như chỉ có 4 tháng. Vegeta chẳng mấy chốc sẽ đi ra đúng như dự đoán, chỉ là đợi mấy tiếng không tới. Một khí thế khổng lồ bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thiên thần cung điện. Mọi người sắc mặt đầu tiên là ngưng lại. Sau đó liền giãn ra là Vegeta thúc thúc. Hắn đi ra, vẻn vẹn thời gian 4 tháng. Thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Son Gohan kinh hỉ nói rằng Vegeta mặt lạnh. Từng bước một từ bên trong cung điện đi ra. Hắn nhìn thấy Piccolo đám người. Khinh bỉ lạnh rên một tiếng. Cell cái gì ta đã biết rồi. Hiện tại ta muốn đi đánh đổ người nhân tạo. Sau khi, Cell cũng là của ta. Các ngươi có thể cút về. Nói xong, không để ý đến phản ứng của mọi người. Vegeta thả người bay ra. Rời đi thiên thần cung điện Piccolo ánh mắt rơi vào Son Gohan cùng Trăng trên người. Nói rằng, Gohan, đón lấy ngươi cùng Trăng đồng thời tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc đi. Ta đợi thêm một ngày Piccolo thúc thúc. Như vậy không tốt sao? Son Gohan còn muốn nói gì? Có điều Piccolo nhưng dùng không cho nghi vấn giọng điệu nói rằng. Gohan, người mau dẫn Trăng đi vào. Dành thời gian tu luyện hiện tại kẻ địch càng ngày càng nhiều. Piccolo cũng không dám quyết định chỉ dựa vào Vũ không một người. Đúng hay không có thể ứng đối? Như quả nói ai có thể trong thời gian ngắn nhất. Thu được to lớn nhất đột phá. Piccolo thừa nhận. Tự nhiên là Son Gohan cùng Trăng hai người này người Saiya cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.